DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sự. Chương 19, góc truyện audio.com 37, Chê Chung mang bữa ăn vào phòng cho Yun Ho. Bởi vì tay trái của anh bó thạch cao nên Chê Chung không thể làm gì khác hơn là đút anh ăn. Trong lòng cậu có tâm sự không biết làm sao để đối mặt với anh. Toàn bộ quá trình ăn cơm hai người chẳng ai nói với nhau một câu. Yun Ho cảm thấy kỳ lạ nhưng thấy Chê Chung quá lo âu nên cũng không dám trêu chọc. Chê Chung, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì hả? Yun Ho quan tâm hỏi. Không sao, điện hạ dùng bữa đi. Chút nữa thần mang nước trà cho ngài. Chê Chung cố gắng bình thản nói. Nếu tâm trạng Chê Chung không tốt không muốn nói nhiều. Yun Ho cũng thức thời im lặng. An tĩnh hưởng thụ Chê Chung đút cơm. Bầu không khí có chút kỳ quái. Sau khi giúp Yun Ho dùng cơm xong, Chê Chung trở về phòng thì thấy Chê Chê đang ngồi trên bàn chuẩn bị ăn cơm. Cậu liền cùng bé ăn. Tuy Chê Chê ăn ngon ơi là ngon nhưng thức ăn vào miệng Chê Chung thì chẳng có vị gì. Nhìn con mình vừa ngoan lại vừa dễ thương. Chê Chung hoang mang vô cùng. Cậu tuyệt đối không thể để bé chịu bất cứ tổn thương nào. Lúc nào cậu cũng mong con mình bình an lớn lên. Nhớ tới mấy ngày trước Chê Chê hỏi Yun Ho có đồng ý làm ba ba của nhóc không? Lòng Chê Chung lại càng thêm sầu. Dù Chê Chê rất nghe lời, đã không nhắc chuyện đó nữa nhưng cậu biết trong lòng bé chắc đang buồn. Nhóc còn ngoan lắm, chuyện gì cũng nghĩ cho cậu. Chê Chung xoay qua, bế Chê Chê ôm vào lòng, áp mặt lên má bé. Bỗng dưng cậu muốn khóc. Ba ba làm sao vậy? Chê Chê lập tức nhận ra ba ba hôm nay khác khác. Bàn tay bé nhỏ xoa xoa má Chê Chung. Lo lắng hỏi, ba ba không sao, chỉ làm muốn ôm cục cưng của ba ba một chút thôi. Chê Chung nhéo yêu má Chê Chê. Cười một cái, ba ba, có phải bị đau không? Chê Chê nghe mấy chú nói hôm nay ba ba bị té từ trên cao xuống. Ba ba đau lắm phải không? Ba ba mau đi nằm nghỉ đi. Ba ba không sao, cục cưng đừng lo. Chê Chung cũng chán với bé Chê Chê cười nói. Có phải chú Yun Ho đã bảo vệ ba ba không? Con nghe chú Huynh Dung nói lúc ngã xuống. Chú Yun Ho đã ôm ba ba cho nên ba ba không bị thương. Chú Yun Ho mới bị thương. Phải không? Không biết phải trả lời Chê Chê thế nào. Chê Chung có chút quẫn bách. Ba ba, thấy Chê Chung im lặng, bé Chê Chê lắc lắc cánh tay cậu. Ừ, phải rồi, chú Yun Ho vì bảo vệ cho ba ba nên mới bị thương. Chú Yun Ho rất dũng cảm. Ba ba, Chê Chê muốn đi thăm chú Yun Ho. Có được không? Được, ba ba dẫn con đi. Chê Chung sau khi gọt một ít trái cây thì mang trái cây và dẫn Chê Chê đến phòng Yun Ho. Chú Yun Ho, Chê Chê tới thăm chú nè. Vừa vào phòng bé Chê Chê đã chạy nhanh đến giường Yun Ho, cọ cọ hai cái liền leo lên giường. Yun Ho đang ngồi trên giường đọc sách, vừa nhìn thấy Chê Chê, mặt mày lập tức rạng rỡ, dùng cánh tay không bị thương xoa đầu bé. Mái tóc mềm của bé khiến anh cảm thấy thật bình yên. Cảm ơn Chê Chê nha, bảo bối ngoan của chú. Chú Yun Ho đau lắm sao? Chê Chê ngoan ngoãn ngồi một bên. Vuốt vuốt cánh tay bó thạch cao của Yun Ho, còn thổi thổi cho anh, cặp chân mày nhỏ cứ nhíu xoắn lại, chú Yun Ho không có đau một chút nào hết, thật đó, Chê Chê đừng lo nha, chú Yun Ho, Chê Chê cho chú viên kẹo nè, ăn kẹo sẽ hết đau đó, Chê Chê mỗi lần bị té ba ba cũng cho ăn kẹo, chút xíu là hết đau luôn, bé Chê Chê xòe bàn tay nhỏ nhắn ra, trên đó có ba viên kẹo ô mai mà bé thích nhất. Yun Ho bật cười, lấy một viên, xé bao bỏ vào miệng. Cảm ơn chú Yun Ho vì đã bảo vệ ba ba. Bé Chê Chê nắm tay Yun Ho, nhìn anh một cách chân thành. Yun Ho cười cười ôm Chê Chê vào lòng. Có một cảm giác thỏa mãn tự nhiên lan tỏa. Chê Chung ngồi một bên, nhìn hai cha con họ mà lòng ngổn ngang. Điện hạ, ăn chút trái cây đi. Chú Yun Ho, để Chê Chê đút cho, bé Chê Chê nhanh chóng dùng hành động để cảm ơn Yun Ho vì đã bảo vệ cho ba ba bé. Được, bé Chê Chê cẩn thận lựa một trái dâu tây đút vào miệng Yun Ho. Anh vui vẻ nhận lấy, Ba cũng ăn nha, đút cho Yun Ho xong, Chê Chê lại vui vẻ xoay qua đút cho Chê Trung đang ngồi cạnh giường. Chê Chê tự ăn đi, Chê Trung cười nói, nhìn Chê Chê và Chê Trung đùa giỡn bên cạnh mình, Yun Ho tự nhiên cảm thấy hạnh phúc, một loại cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có, khiến anh muốn cảm giác ấm áp này cứ ở bên mình mãi không bao giờ xa rời. Có bé Chê Chê làm cầu nối, không khí thoáng chốc trở nên vui vẻ vô cùng, một nhà ba người cứ người này đút người kia, chớp mắt dĩa trái cây đã được tiêu diệt sạch. Tuy rằng Yun Ho và Chê Chê không hề biết mối quan hệ giữa hai người nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nụ cười hạnh phúc trên gương mặt họ. Chê Trung thấy vậy cũng cười thật vui, rồi sau đó lại chợt thấy đau lòng, thấy bất an, thấy áy náy, Chê Chê à con về phòng chơi nhé, chú Yun Ho bị thương, ba ba phải giúp chú Yun Ho tắm, một lát về ba ba sẽ kể chuyện cổ tích cho con nha. Chê Chê cũng giúp chú Yun Ho tắm nữa. Bây giờ Yun Ho chính là thần tượng trong lòng bé. Bé Chê Chê chẳng muốn rời xa chú Yun Ho một chút nào. Chê Chê còn nhỏ vậy sao giúp chú Yun Ho tắm được. Ngoan nghe lời ba ba nhé. Chê Trung kiên nhẫn giải thích với Chê Chê. Chú Yun Ho, Chê Chê giúp chú Yun Ho tắm nha. Chê Chê mạnh lắm, thiệt đó. Chê Chê giúp chú Yun Ho có được không? Chê Chê quay qua nhìn Yun Ho. Trông chờ cứu viện, chú Yun Ho biết là Chê Chê mạnh lắm nhưng Chê Chê còn nhỏ quá. Đợi lớn chút nữa rồi giúp chú. Ha, nhưng, Chê Chê muốn chơi với chú Yun Ho thêm chút nữa bé Chê Chê ỉu xìu nhìn mà tội. Đợi chú Yun Ho tắm xong sẽ lại chơi với Chê Chê nhé. Bây giờ Chê Chê tự chơi một chút được không? Được, Chê Chê sẽ ngoan ngoãn chờ ba ba tắm cho chú Yun Ho ha. Chê Chê nghe Yun Ho hứa như vậy thì hớn hở tuột xuống giường. Nắm tay Chê Trung về phòng trước, Yun Ho cứ nhìn theo bóng lưng hai người mà cười suốt. 38, sau khi mang bé Chê Chê về phòng, Chê Trung trở lại phòng ngủ của Yun Ho, xả đầy bồn nước ấm, chuẩn bị giúp Yun Ho tắm rửa. Chê Trung tỏ vẻ rất bình tĩnh nhưng nhịp tim cứ đập loạn cả lên. Cậu và Yun Ho rõ ràng là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới nhưng bởi vì sự cố gần gũi thể xác lần đó. Tuy rằng sau đó Chê Trung đã cố giữ khoảng cách nhưng mối quan hệ giữa hai người không cách nào khống chế được càng lúc càng gần. Yun Ho thỉnh thoảng cố ý thân mật cậu không thể vờ như không biết. Nhưng cũng không dám vọng tưởng Yun Ho làm vậy rốt cuộc có ý gì. Hơn nữa lại còn biết mối quan hệ ruột thịt của Yun Ho và Chê Chê nên càng không biết phải làm sao để đối mặt với anh. Yun Ho ngồi trên giường, nhìn Chê Trung bận rộn trong phòng tắm, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra cũng không cách nào chấn định được. Từ sau việc kia, cứ mỗi lần Yun Ho tắm anh lại nhớ đến tình cảnh đêm đó. Cho nên hiện tại mỗi lần tắm Yun Ho phải mất cả nửa tiếng. Đó là một vấn đề nghiêm trọng. Yun Ho rất lo lắng Chê Trung giúp anh tắm nhất định sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Điện hạ, Yun Ho còn đang ngẩn ngơ, thấy Chê Trung đang bận rộn trong nhà tắm hiện đã đứng trước mặt anh cầm màng bọc thức ăn. À, làm sao vậy? Trước tiên thần sẽ dùng màng bọc thức ăn bọc tay trái của điện hạ lại để trách thấm nước vào tay. À, được, Chê Trung cẩn thận dùng màng bọc thức ăn quấn tay trái của Yun Ho. Vừa để anh không bị đau lại đảm bảo không cho nước thấm vào. Hai người đều có tâm sự nên không ai mở miệng. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai. Sau khi đã bọc tay xong, hai người một trước một sau vào phòng tắm. Lúc giúp Yun Ho cởi áo Chê Trung cố gắng làm cho mình ra vẻ tự nhiên. Đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu chạm vào thân thể anh khiến anh nhịn không được rùng mình. Không phải vì ngón tay Chê Trung quá lạnh mà vì một cảm xúc kỳ quái đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng anh. Cởi áo xong Chê Trung định giúp Yun Ho cởi quần đã bị anh vội vã ngăn lại. Chê Trung để tôi làm là được rồi. Yun Ho có chút xấu hổ. Hai mươi mấy năm nay đều là mình tự tắm rửa. Dù cả hai đều là đàn ông đi chăng nữa cũng không tránh khỏi. Vậy thần ra ngoài, điện hạ cần gì thì gọi thần. Chê Trung nhìn thấy biểu cảm của Yun Ho liền vội lui ra, đóng cửa lại, đứng ở cửa chờ để Yunho có gọi thì cậu nghe được. Chae-chung tựa vào cửa, cảm nhận nhịp tim đập lung tung của mình. Dù chỉ trong chớp mắt nhưng cậu vẫn nhận ra biến đổi trên cơ thể Yunho làm cậu không cách nào xua được ký ức về cái đêm hoang đường kia. Yunho cởi quần xuống, đối mặt với người anh em đang ngẩng cao đầu của mình có chút oán giận. Tại sao không biết xấu hổ gì hết vậy? Ráng nhịn chút thôi là được Chae-chung hầu hạ tắm rửa rồi. Thiệt tình, nhìn nước đã được xả đầy bồn tắm. Nếu mình bây giờ bước vào bồn là ướt chắc rồi. Nhìn lại người anh em vẫn hừng hực tinh thần, nghĩ muốn đưa tay an ủi một chút nhưng lại sực nhớ Chae-chung còn đang đứng ngoài cửa. Thế là cắn răng mở vòi sen, để nước lạnh xối vào thân. Ngoài cửa, Chae-chung nghe tiếng nước từ vòi sen chảy ra, nghĩ Yunho chắc không thể tự tắm được rồi nên do dự mãi cuối cùng đưa tay gõ cửa. Điện hạ, cần thần giúp không? Không, không cần, chút là ổn rồi. Tiếng Yunho lẫn vào tiếng nước, mặc dù có chút mơ hồ nhưng Chae-chung vẫn cảm giác được tiếng thở dồn dập của anh. Đừng nói là, trong đầu Chae-chung lại nhớ đến chuyện đêm đó. Nháy mắt đỏ mặt, người trong cửa người ngoài cửa. Dùng Yunho kim Chae-chung, cảm giác khác lạ càng lúc càng rõ ràng. Khoảng mười mấy phút sau, tiếng nước trong phòng chợt tắt. Chae-chung nghe thấy bên trong có tiếng động nho nhỏ. Hẳn là Yunho đang lau mình. Quả nhiên một phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Thân dưới của Yunho quấn hờ chiếc khăn tắm. Hai đầu khăn còn bị anh túm ở tay. Đúng là chỉ có một tay không cách nào quấn khăn được. Yunho quẫn bách nhìn Chae-chung, à, khăn tắm tôi không quấn được. Chae-chung mỉm cười đi vòng ra phía sau Yunho, choàng qua hông anh, đem khăn tắm quấn lại thật kỹ. Mùi hương của Yunho sau khi tắm khiến Chae-chung bị chấn động mạnh mà cơ thể của anh cũng vì động tác của cậu mà lại trở nên nóng hừng hực. Thời gian không thể kéo dài, Chae-chung nhanh chóng hoàn thành động tác. Cách ly cơ thể cả hai ra. Sau đó lại cẩn thận mở màng bọc trên tay Yunho, giúp Yunho nằm lên giường. Sau đó quay đi dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ. Chúc Yunho ngủ ngon rồi vội vã quay về phòng mình. Bé Chae-chung đang chơi đồ chơi trên thảm thấy ba ba về liền nhào lại đòi ba ba dẫn đi tìm chú Yunho chơi. Chú Yunho bị thương rồi. Cần phải nghỉ ngơi sớm. Chae-chung là bé ngoan đúng không? Vậy thì không được quấy rầy chú Yunho nghỉ ngơi. Vậy Chae-chung chờ chú Yunho khỏe lại qua chơi. Được, Chae-chung của ba ba là ngoan nhất. Ba ba, cùng tắm đi. Được, Chae-chung bế bổng bé Chae-chung lên. Sau đó hai cha con hi hi ha ha cùng nhau vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, hai cha con cùng lên giường. Bé Chae-chung vẫn như mọi ngày lăn vào lòng Chae-chung làm ổ rồi bắt đầu tiến hành cuộc trò chuyện trong đêm của hai cha con. Ba ba, chú Yunho thiệt không thể làm ba ba của Chae-chung sao? Bé Chae-chung đã suy nghĩ thiệt là lâu mới can đảm hỏi ba ba lần nữa. Hôm nay là chú Yunho bảo vệ ba ba, Chae-chung cảm thấy biết ơn vô cùng. Hơn nữa cũng thích chú Yunho gấp bội lần lúc trước. Chae-chung rất thích chú Yunho sao? Chẳng lẽ đây chính là linh cảm cha con sao? Huyên Dung, Trang Min, Yu Chun, Jun Su ai cũng đều thương Chae-chung nhưng thằng bé không hề muốn ai làm ba ba cả. Chỉ đối với Yunho là cố chấp đòi bằng được. Dạ, Chae-chung thích chú Yunho lắm. Chú Yunho bảo vệ ba ba và Chae-chung. Ba ba tự bảo vệ mình được. Còn nữa sau này Chae-chung lớn sẽ bảo vệ ba ba. Nhưng mà Chae-chung lâu lắm mới lớn. Chae-chung mỗi ngày cố gắng ăn nhiều một chút sẽ lớn nhanh thôi. Thật sao? Vậy mỗi ngày ba ba phải nấu nhiều món ngon cho Chae-chung nha. Ừ, ba ba mỗi ngày sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con. Không biết trả lời với bé về chuyện Yunho sẽ làm ba ba như thế nào. Chae-chung đành phải đi đường vòng. Chuyển sang chuyện khác. Hai cha con nói chuyện một lúc thì bé Chae-chung cũng ngủ luôn nhưng Chae-chung kể từ lúc nhận được kết quả DNA thì cậu biết cậu chẳng thể nào yên giấc được. Nữa, mà ở phòng sát vách, Yunho cũng giống Chae-chung, không cách nào chợp mắt dù chỉ một chút. Cách chương.